Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 68 ngươi thích ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Canh 1, Tố Y từ phòng bếp ra tới liền một đường hướng cổng lớn đi đến. Chuẩn bị đi nói cho Hạ Mị, nàng hoài nghi Mao Tiểu Ngư trong phòng có mật đạo. Mao Tiểu Ngư rất có khả năng đã bị nhốt ở nơi đó, Mao Tiểu Ngư mới vừa đi đến tiền viện. Đã bị Trăm Dặm Nhiêu gọi lại, tố y cắn răng. Ngay sau đó cười quay đầu tới, chỉ thấy Trăm Dặm Nhiêu một thân phết đất váy dài, to rộng ống tay áo làm nàng thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Tố y thầm nghĩ, Mao Tiểu Ngư chưa bao giờ xuyên như vậy rong dài quần áo. Ngại phiền toái, ngươi không phải không thích loại này phết đất váy dài sao? Hôm nay như thế nào liền mặc vào? Không chê phiền toái, Tố Y cố ý cười hì hì hỏi, Trăm Dặm Nhiêu ánh mắt vừa động. Bất động thanh sắc nói, cũng chính là đồ cái mới mẻ mới xuyên tới thử một lần. Khó coi sao, đẹp, Tố Y nói, quần áo là thật là đẹp mắt, chỉ là này giả Mao Tiểu Ngư ăn mặc lại đẹp. Nàng trong lòng cũng chỉ có chán ghét, Trăm Dặm Nhiêu che miệng cười duyên. Tiếp mà mới ngước mắt nói, đại buổi sáng, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi Bích Hải Thư Các. Tố Y không cần nghĩ ngợi mà nói. Ngươi có đi hay không? Ta muốn đi nơi nào tìm bổn y thư bản đơn lẻ. Chỉ có nơi nào có, Bích Hải Thư Các không chỉ có gia thư. Hơn nữa tàng thư, đây là mọi người đều biết. Cho nên Tố Y nói như vậy, Trăm Dặm Nhiêu cũng không cảm thấy nơi nào kỳ quái, liền nói, người đi đi, ta ngày hôm qua cùng Hạ Mị nói tốt hắn hôm nay lại đây tiếp ta. Ta liền không bồi ngươi đi. Tố Y trong lòng mừng thầm. Trên mặt đi trắng Trăm Dặm Nhiêu liếc mắt một cái, có tướng công đã quên tỉ muội, thật là cái không lương tâm, người nha, ta nào có đã quên ngươi, mau đi đi. Mau đi, Mao Tiểu Ngư cười ngượng ngùng, đành phải liên tiếp mà thúc giục Tố Y mau đi. Tố Y lúc này mới chậm rãi từ từ mà ra Mao Trạch. Đi rồi không bao lâu về sau, liền nhanh hơn bước chân hướng Bích Hải Thư Các đi đến, nàng cảm thấy. Nàng này kỹ thuật diễn, thế giới quả thực thiếu nàng một cái Oscar. Tố Y, một cái trầm ổn mà có chữa từ tính thanh âm truyền tới, Tố Y nghe được có người kêu nàng. Liền một cái xoay người, cái mũi liền đụng vào người tới ngực thượng, Tố Y che lại cái mũi cả giận nói, Vương Cần, người ly ta như vậy gần làm gì, ta lại không biết ngươi muốn xoay người, Vương Cần có chút ủy khuất nói. Nhưng là thấy Tố Y che lại cái mũi bộ dáng, làm như rất đau, liền nói khiểm nói, hảo hảo hảo, là ta không khống chế tốt khoảng cách, cái mũi còn đau không? Hắn nói liền đi kéo Tố Y che lại cái mũi tay. Muốn nhìn một chút có nghiêm trọng không, Tố Y huy khai hắn tay. Tức giận nói, nghe được người khác kêu chính mình, ai sẽ không xoay người nhìn xem, ta lại không trường sau mắt, vì sao sẽ không xoay người. Vương Cẩn nở nụ cười, người nói cũng là Nga, chính là thấy được ngươi, có chút kích động, cho nên, Vương Cẩn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Tố Y đánh gãy. Hảo, ta còn có việc, liền bất hòa ngươi nói. Ta đi trước. Tố Y nói bắt chân liền đi. Ai? Người từ từ, Vương Cẩn kêu theo đi lên. Ngươi còn ở vì ngày đó ta không có phó ước sự tình sinh khí sao? Nghe nói lời này, Tố Y lúc này mới một phách đầu nói. Đối Nga, ta thế nhưng cấp đã quên. Ngươi cũng không đi. Vương Cẩn gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta ngày đó cũng không đi. Tố Y xấu hổ mà cười nói. Cũng may Vương Cần cũng không đi, bằng không chính là nàng thất ước, hai người cũng chưa đi liền ai cũng không nợ ai. Vương Cần nhanh hơn bước chân đuổi kịp Tố Y. Người cũng không đi, đúng vậy, ngày đó con cá nhỏ muội muội không thấy, ta tìm một ngày, đã sớm đem phó ước việc quên không ảnh nhi, nếu ngươi vừa rồi chưa nói. Ta đều một chốc nhớ không nổi đâu, Vương Cẩn lớn lên ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng, hơn nữa tự mang một loại làm người nhìn lên khí phách. Thêm chi thân phân nguyên nhân, có bao nhiêu nữ tử tưởng thân cận hắn, chỉ có này Tố Y cố tình không đem hắn đương hồi sự nhi. Cái này làm cho Vương Cẩn có thân tới nay lần đầu tiên có một loại thất bại cảm, ngươi đến Bích Hải. Thư các làm gì? Vương Cẩn thấy hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới Bích Hải thư các trước cửa. Hơn nữa Tố Y nhìn dáng vẻ là muốn vào đi, quả nhiên. Tố Y biên hướng tiến đi biên nói. Tới này đương nhiên là tìm Hạ Mị, Vương Cẩn một cái bước xa vọt tới Tố Y trước mặt. Ngăn trở nàng đường đi. Vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ngươi tìm Hạ Mị làm cái gì? Ta tìm Hạ Mị chuyện gì? Này quan ngươi chuyện gì? Ngươi tra hộ khẩu nha. Tố Y nhìn trước mắt cái này ngăn đón nàng người. Vẻ mặt không kiên nhẫn cùng không thể hiểu được, Vương Cẩn lại đúng lý hợp tình nói. Như thế nào không liên quan chuyện của ta nhi? Ta thích ngươi à, ngươi tới tìm nam nhân khác, liên quan chuyện của ta. Ngoặc kép, Tố Y vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Vương Cẩn một trận. Cuối cùng mới bất đắc dĩ nói. Làm ơn, chúng ta mới thấy qua 2-3 lần hảo sao. Người này thích cũng quá tùy tiện đi. Thích chính là thích. Cùng thấy bao nhiêu lần có quan hệ sao? Ngươi không biết có nhất kiến trung tình sao? Tố Y nghe Vương Cẩn ngữ khí ngạo nghễ, tựa hồ hắn thích nàng là đối nàng thiên đại ban ân giống nhau. Cái này làm cho Tố Y nghe thực không thoải mái. Nàng một phen đẩy ra Vương Cẩn. Ngươi thích ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ngươi nếu là thích liền chậm rãi thích đi. Không cần chán đạo của ta. Tố Y nói người đã thượng Bích Hải thư các lầu 2 thang lầu, người thích liền chậm rãi thích đi. Một chút đáp lại đều không có sao. Vương Cẩn vẻ mặt mộng bức, hắn thích nàng, chẳng lẽ cùng nàng không quan hệ sao? Tố Y mới vừa tiến Hạ Mị nhã các, Vương Cẩn cũng đã theo tới, các ngươi cùng nhau tới. Hạ Mị nhìn Tố Y cùng Vương Cẩn, thần sắc có chút phức tạp. Làm như ở kỳ quái bọn họ là như thế nào nhận thức. Tố Y liếc mắt theo tới Vương Cẩn. Bất đắc dĩ nói, xem như đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Về con cá nhỏ, Hạ Mị vừa nghe là về Mao Tiểu Ngư. Lập tức nói, làm sao vậy, phát hiện cái gì? Tố Y nhìn mắt Vương Cẩn, ý tứ là có Vương Cẩn tại đây. Không có phương tiện nói, Hạ Mị nhìn mắt Vương Cẩn. Lại nói. Hắn là ta tam ca, không có quan hệ tam ca. Hạ Mị, người chừng nào thì có cái tam ca, ta như thế nào không biết. Tố Y kinh ngạc vô cùng nói, nàng cùng Hạ Mị nhận thức cũng có chút năm, nàng như thế nào không biết hắn còn có cái tam ca. Lời nói ngoài lề, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cấp Tố Y một cái hán tử cùng một hồi xương sớm tình duyên đi, cuối tháng đều. Các bảo mau đem vé tháng tạp cấp Tiểu Man nha. Hoa gạch thạch gì đó. Cứ việc tạp đi, Yon Baby, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.